Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, luyện công, chương thứ 24 luyện công tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, 5, bắp thịt 13, thân thể cường tráng độ 10. Nhanh nhẹn, 9, 7 năm, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 2 năm, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2. Quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, hơi có thành tựu, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 9 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 2. 5mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 20 nắm giữ vật, không Vệ Tiểu Bắc cũng biết còn lại 20, điểm tiến hóa căn bản lại không thể có thể làm cho bát cực. Quyền lần thứ hai xuất hiện biến hóa, nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trở nên hưng phấn lên, tùy bát cực quyền từ sơ học mới đường biến thành hơi có thành tựu. Vệ Tiểu Bắc hôm nay sở học đồ vật đều hiện lên ở trong đầu, trở nên rõ ràng vô cùng, mà ngay cả này một ít dậm chân, tụ khí, phát lực đều trở nên hơi bắt đầu quen thuộc, gần giống như đã luyện không ít thời gian. Biến hóa như thế làm cho Vệ Tiểu Bắc đều có một loại rời giường đi ra bên ngoài luyện tập một phen. Xúc động, nhưng suy nghĩ đến nhị sư huynh đang ngủ say. Nếu đem đánh thức, hậu quả có chút nghiêm trọng, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cưỡng chế loại này xúc động. Ở trên giường ý dâm không ít thời gian, mới vừa rồi hôn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ mới vừa một lúc nữa. Vệ Tiểu Bắc đã bị nhị sư huynh Trương Chí Long từ trên giường cho nói lên. Một phen sau khi rửa mặt, Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Chí Long ra đến bên ngoài trên diễn võ trường. Lúc này, bên ngoài trên diễn võ trường đã có người, sư phụ Trình Tất Vũ, đại sư huynh Lưu Kiến Thành, đều tự tìm một cây đại thụ, chính sư sức mạnh dựa vào. Quang từ hai người dựa vào thụ khi động tĩnh liền đó có thể thấy được giữa hai người công lực kém cự. Sư phụ Trình Tất Vũ mỗi một lần tựa vào trên cây to. Đại thụ chợt một chút, phía sau mới vừa rồi kịch liệt lay động lên, mà đại sư huynh mỗi một lần dựa vào đi. Đại thụ đều là cành lá văng khắp nơi, chỉ riêng này một chút, Lưu Kiến Thành chỉ sợ còn phải luyện không ít thời gian mới có thể vượt qua sư phụ. Mà tam sư huynh Diêu Ngũ lúc này thì chính đánh cọc gỗ. Hai tay như là đạn pháo, thường thường đập xuống ở trên cọc gỗ, nhìn xem Vệ Tiểu Bắc mí mắt nhảy lên. Đúng rồi, còn có tứ sư tỷ Trình Tư Tư chính nâng một cây đại thương. Bay vút lên nhảy lên, bắt đầu khi rơi, đại thương giống như một cái bàn long qua lại nhảy lên động. Khí thế thực kinh người, chỉ nhìn kia thương thế. Hoàn toàn nhìn không ra chính là một cái 18 tuổi cô gái đi triển khai ra. Đừng nhìn, chúng ta tiếp tục tối hôm qua bài tập. Tiểu Bắc, ngươi trước đem ta giáo vật của ngươi luyện tập một lần. Sư huynh cho ngươi sửa đúng một chút sai lầm đi. Trương Chí Long đưa tay tại Vệ Tiểu Bắc trước. Mắt lắc lư vài cái. Cuối cùng đem Vệ Tiểu Bắc tâm thần cho chiêu trở về. Nhưng phía sau, Vệ Tiểu Bắc luyện tập lại làm cho Trương Chí Long trợn mắt há mồm. Cho là mình chưa ngủ dậy xuất hiện ảo giác, oanh, Vệ Tiểu Bắc lúc này đang luyện tập dẫm chân. Cái gì tại chỗ dẫm, thượng bộ dẫm, lùi bước dẫm, hai chân dẫm, đơn chân dẫm, nghiền dẫm vân, Vân, một một thi triển ra, dẫm được trên mặt đất gạch đá xanh hoành hoành rung động. Muốn nói dẫm chân những thứ này trụ cột nhất kiến thức cơ bản. Nhìn qua thập phần đơn giản, dễ dàng liền có thể nhập môn, nhưng như muốn luyện đến chắc chắn thành thạo trình độ, cũng không phải một hai ngày liền có thể làm được sự tinh. Không nói những cái khác, Vệ Tiểu Bắc tham gia quân ngũ thời gian, chỉ là cầm địch quyền lót bộ, liền luyện không ít thời gian mới vừa rồi thành thạo. Trên thực tế này cầm địch quyền lót bộ đó là tùy bát cực quyền bên trong thượng bộ dẫm diễn hóa mà. Tới, nhưng lúc này ở trong mắt Trương Chí Long, Vệ Tiểu Bắc đủ loại dẫm chân đã có điều thành thạo. Loại này thành thạo trình độ, chính mình năm đó nhập môn khi, chính là ước chừng luyện tập một tháng phương mới đạt tới. Như thế, lúc này mới để cho Trương Chí Long cho là mình có phải hay không có chút đầu óc không tỉnh táo. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc gây nên Trình Tất Vũ đám người chú ý. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem học được kiến thức cơ bản đều luyện tập một lần phía sau. Trình Tất Vũ liền đã đi tới, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt xăm vài phần kinh hỉ. Kết quả này là Trình Tất Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Gần một đêm thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc đối với kiến thức cơ bản nắm giữ đi ra trình độ này. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự cái gọi là thiên tài Trình Tất Vũ ngược lại không sẽ đem vì về. Tiểu Bắc giấu giếm chính mình học được quyền thuật, dù sao tối hôm qua tại Trương Chí Long dạy Vệ Tiểu Bắc thời gian. Trình Tất Vũ liền xa xa đứng ở cửa quan sát qua. Vệ Tiểu Bắc là quyết định chưa từng học qua tương quan quyền thuật. Đó là dẫm chân chờ các loại động tác mới lạ là không có biện pháp giả vờ. Này một chút. Trình Tất Vũ vẫn có tự tin, sư phụ, tiểu sư đệ hắn, Trương Chí Long hiện tại đều có chút miệng nói không rõ ràng nói. Chỉ Vệ Tiểu Bắc nói, không có việc gì, cứ dựa theo tiến độ này tới giáo. Chỉ cần hắn hội, liền tiếp tục giáo, Trình Tất Vũ hiện ở trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ. Liền là muốn nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Nhìn hắn là thật thiên tài. Hay là bởi vì kỳ ngộ trùng hợp nguyên do mới như vậy thành thạo. Có sư phụ những lời này, ngoài ra điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều thời gian ở ngoài, còn lại thời gian đều bị Trương Chí Long dùng ở tại giáo sư Vệ Tiểu Bắc trên người. Về phần nguyên bản tùy Trương Chí Long mang thiếu niên bát cực quyền luyện tập ban, thì tùy Diêu Ngũ tạm thời dẫn dắt, đương nhiên, mặc kệ là điểm tâm vẫn là cơm trưa. Vệ Tiểu Bắc lại một lần nữa để cho mọi người đã được kiến thức này khẩu vị khổng lồ. Làm cho phụ trách nấu cơm Trình Tư Tư nhỏ giọng thầm thì đến đây cái đại thùng cơm. Còn không đem nàng ra cho ăn nghèo. Muốn nói lượng cơm ăn vấn đề này. Trình Tất Vũ chính mình lượng cơm ăn sẽ không tiểu. Trên thực tế bất luận cái nào người tập võ. Này lượng cơm ăn đều muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Ăn được mới có khí lực. Những lời này cũng không phải giả, cho nên Trình Tư Tư nhỏ giọng thầm thì rất nhanh sẽ bị Trình Tất Vũ bắn cái bạo lật. Theo Trình Tất Vũ, Vệ Tiểu Bắc vượt qua ăn được càng tốt, về phần phí ăn uống mà, đây đều là mây bay. Trên thực tế rất lâu, võ quán cũng không phải chỉ trông vào thu phí chuyển võ tới duy trì. Ngày này, Vệ Tiểu Bắc bị nhồi cho vịt ăn thức giáo dục chơi đùa quá. Nguyên vốn cần ít nhất đại thời gian nửa năm mới từng bước truyền thụ xuống được đồ vật. Bị Trương Chí Long tại ngắn ngủn trong vòng một ngày liền truyền thụ hai thành. Dựa theo như vậy tiến độ, nhiều nhất một tuần thời gian, liền có thể đủ đem dẫm chân, tụ khí, phát lực vân hơn 10 loại trụ cột công cùng với đủ loại thung công. Đủ loại lớn nhỏ cái cho đều thu phục. Nói thật, nhìn đến Trương Chí Long nhanh chóng như vậy truyền thụ phương pháp, mà ngay cả ở một bên cùng đại thụ phân cao thấp đại sư huynh Lưu Kiến Thành đối Vệ Tiểu Bắc đều có một chút hứng thú. Nói thật, lúc trước bái sư phía sau, ba cái sư huynh đệ, người nào tại đây trụ cột phương diện không phải hạ đã hơn một năm công phu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.